Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1010, chương 1018, Đằng Yêu Vương. Lại là tranh cấp hy hữu boss, Tô Dương cái này buồn giàu, hiện tại chỉ có hắn cùng Cửu Vĩ ở chỗ này, hai người liên thủ phía dưới, muốn giết chết Đằng Yêu Vương là vô cùng khó khăn. Đánh như thế nào? Cửu Vĩ đưa ánh mắt tìm đến phía Tô Dương. Tô Dương cau mày nói, công kích quá cao, chỉ có chúng ta hai cái lời nói sợ là đánh không lại. Chủ yếu là gánh không được. Tranh cấp hy hữu boss công kích quá cao, nếu là phát động gấp 6 lần công kích, cái kia cho dù là Cửu Vĩ cũng phải bị dây, trực tiếp từ bỏ sao? Cửu Vĩ hỏi. Tô Dương suy nghĩ một chút nói, trước thử một chút a, ta lên trước. Thoại âm rơi xuống, Tô Dương đã lao ra. Oanh, Tô Dương bắn ra một tiễn đem Đằng Yêu Vương thân thể xuyên qua. Bảo kích phát động, đối tạo thành hơn 14 vạn thương tổn. Bực này thương tổn nhìn như không thấp, nhưng đối với Đằng Yêu Vương 2,7 tỷ lượng máu thật sự mà nói có chút không đáng chú ý. Cửu Vĩ lập tức phát động kỹ năng. Còn tốt, một cái tàn hoa thưa thớt chảm đánh dụng boss hơn 200.000 lượng máu. Đây là tại không có phát động bạo kích tình huống đánh ra đến phát ra. Phá giáp tiễn, lôi minh tiễn, tinh thần chi tiễn, băng xương tiễn, mấy cái đơn thể kỹ năng rơi xuống, làm cho Tô Dương thoáng cái đem boss cừu hận hấp dẫn đến trên người mình. Đằng Yêu Vương vung vẩy cành đánh về phía Tô Dương cùng Cửu Vĩ. Bởi vì cành số lượng tương đối nhiều, cho nên có thể đồng thời công kích Cửu Vĩ cùng Tô Dương. Tô Dương vung vẩy hoàng kim cổ kiếm toàn lực phong cản. Cửu Vĩ cũng đang toàn lực phong cản cùng trốn tránh. Bọn họ có thể tránh rơi boss đòn công kích bình thường, nhưng tại đối mặt Đằng Yêu Vương phạm vi kỹ năng thời điểm lại gặp phải phiền phức. Trói buộc chi võng, vô số xanh biếc cành theo lòng đất lan tràn đi ra. Trong nháy mắt đem Tô Dương cùng Cửu Vĩ hai chân cuốn lấy. Sau đó lan tràn hướng lên đem hai người toàn thân bao khỏa. 3.6182 cành quất vào Cửu Vĩ trên thân, đối tạo thành kích xù thương tổn. Căn bản không phải đối thủ, rút lui đi. Cửu Vĩ toàn thân bị cây mây cuốn lấy, biểu thị vô cùng bất đắc dĩ. Tô Dương một đôi mắt một không nháy mắt nhìn thấy Cửu Vĩ, cười nói, dạng này rất tốt. Cửu Vĩ hừ nói, ngươi con mắt hướng chỗ nào nhìn đâu? Tô Dương vội vàng thu hồi ánh mắt, nghiêm trang nói, chỗ nào đều không nhìn, không có cách. Chủ yếu là Cửu Vĩ toàn thân bị cây mây quấn lấy. Trước ngực đôi kia vật sự tròn vo bị cây mây chen hướng ra phía ngoài nổi bật. Thật sự là quá hút hấp dẫn người ánh mắt. Cửu Vĩ sẵng giọng, tranh thủ thời gian giải khống rời đi nơi này. Nơi này không thể tiếp tục chờ đợi. Được, Tô Dương cười cười, lập tức phát động hắc ám thôn phệ. Giải trừ tự thân khống chế hiệu quả về sau liền lập tức biến ảo kiếm hình vũ khí. Nhất kiếm phá thương khung, đập ầm ầm rơi vào Đằng Yêu Vương trên thân, để rơi vào trong mê muội. Cửu Vĩ khống chế hiệu quả giải trừ. Tô Dương cấp tốc trở về, mang theo Cửu Vĩ lập tức rút lui. Thời gian tuy nhiên đã đến rạng sáng, nhưng hoàng thành vẫn như cũ là một mảnh đèn đuốc sáng trưng. Cổ kính kiến trúc liên tiếp, lửa đèn lồng đỏ treo thật cao, các cửa hàng bên trong cũng là kín người hết chỗ, thiên mệnh trò chơi băng bảo có thể thấy được lốm đốm. Lão đại, ngươi còn chưa ngủ à? Gió thổi đũng quần lạnh lúc này đột nhiên cho Tô Dương phát đến tin tức. Tô Dương lập tức trả lời, chính chuẩn bị ló cao đây. Gió thổi đũng quần lạnh cười nói, ta cùng lão Bạch bọn họ đã hồi trường học. Ngươi chừng nào thì trở về a? Tô Dương cười nói, hai ngày này cần phải liền sẽ hồi. Thế nào, nghỉ hè qua được còn tốt đó chứ? Gió thổi đũng quần lạnh cười nói. cũng tạm được a, mang theo người nhà ra đi du ngoạn một chuyến, cảm giác cũng không tệ lắm. Đối lão đại, ta còn cho ngươi mang chút lễ vật, chờ ngươi hồi sông dài lại cho ngươi. Tô Dương cười nói, lễ vật gì a? Gió thổi đũng quần lạnh cười nói, một số đặc sản địa phương, đoán chừng ngươi chưa ăn qua, có thể nếm thử. Tô Dương cười nói, được a, chờ ta hồi sông dài lại ăn, không cùng ngươi trò chuyện, ta muốn bên dưới, ngủ ngon. Kết thúc trò chuyện, Tô Dương lập tức bên dưới, tắm rửa, quấn lên khăn tắm, Tô Dương lập tức đi Hương Hoa trong phòng. Hương Hoa đã sớm nằm ngủ, Tô Dương cũng không có quấy rầy nàng, chỉ là chui vào nàng trong chăn từ phía sau thân thủ đem nàng ôm đến trong ngực. Hương Hoa thân thể luôn luôn tràn ngập hương thơm, mà lại mềm mại giống như là không có xương cốt đồng dạng. Tô Dương hai tay trượt đến Hương Hoa trước ngực, bắt lấy cái kia đối với mềm mại không gì sánh được sự vật. Cứ như vậy ngửi ngửi nữ nhi ra mùi thơm cơ thể khí tức dần dần ngủ. Tô Dương hiện tại còn cầm tranh cấp hy hữu boss không có cách. Cho nên khốn ma tháp nhiệm vụ chỉ có thể tạm thời để ở một bên. Thiên mệnh trò chơi đối nhân loại thế giới ảnh hưởng càng lúc càng lớn. Đến mức xã hội này đã triệt để không thể rời bỏ thiên mệnh trò chơi. Thiên mệnh cung cấp to lớn vào nghề cương vị. Nếu là quan ngừng, vậy khẳng định sẽ đối xã hội này sinh ra vô cùng ác liệt ảnh hưởng. Cho nên thiên mệnh trò chơi chỉ sẽ kéo dài phát triển tiếp mà sẽ không bị cưỡng chế tính phong ngừng. Giết không cao cấp boss kết thúc không thành cao cấp nhiệm vụ. Tô Dương chỉ có thể đem mục tiêu đặt ở chòm sao cùng thiên khải thí luyện phía trên. Thu thập kim sắc tinh trần cùng ngôi sao thẻ toái phiến cùng tinh quang toái toàn. Đây là Tô Dương trước mắt có thể làm việc tình. Cho điểm đến bây giờ loại trình độ này đã gặp phải phi thường lớn bình cảnh. Muốn thu hoạch được chất bay vọt vẫn là cần thời gian nhất định tích lũy. Đánh chòm sao phía dưới thiên khải. Mang sức ảnh cầy quái luyện cấp. Cái này trở thành Tô Dương đến đón lấy chủ yếu tiến hành hoạt động. Thời gian bất chi bất giác liền đến tháng 9. Tô Dương một gia đình theo nhà trở lại sông dài. Sau đó lại kéo dài trước kia sinh hoạt. Tháng 9 khí trời thực là không tồi. Lãnh đạm, cơn gió thổi ở trên mặt vô cùng dễ chịu. Tô Dương làm cái thật sớm. Thay đổi màu trắng rộng rãi quần áo luyện công liền chạy tới trong viện bắt đầu luyện kiếm. Gần nhất mấy ngày nay đều là như thế. Viện tử đi qua phát triển, diện tích so trước kia mở rộng gấp bội. Trên mặt đất cũng dùng kiên cố tài liệu chế thành sàn nhà phủ lên. Lẻ tẻ vài tòa bồn hoa tô điểm, đại bộ phận địa phương vẫn là vô cùng trống trải. Đây cũng là vì thuận tiện Tô Dương luyện kiếm. Tối hôm qua không chịu nổi trinh phạt, chúng nữ hiện tại cũng vẫn còn ngủ say, cho nên không người đến quấy rầy Tô Dương. Hắn có thể thỏa thích giãn ra gân cốt, kiếm như du long, thân thể như du long. Thanh kiếm kia dường như sống tới đồng dạng, theo hắn chỉ dẫn mà bay múa xê dịch. Nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, kiếm tựa hồ cũng là như thế. Một thanh, hai thanh, ba thanh, 36 thanh, sau cùng cho nên ngay cả Tô Dương chính mình cũng biến thành một thanh kiếm. Hắn dẫn dắt lấy 36 thanh kiếm phi múa bay lượn. Trên không trung xẹt qua từng đạo huyền diệu quỹ tích. Tình cảnh này không thể nghi ngờ là khiến người ta cực kỳ sợ hãi thán phục. Dần dần có người lên, trước hết đi vào trên diễn võ trường là Tào Hương Hoa. Nàng mặc lấy một bộ màu đen thêu hoa ngắn tay áo dài. Trên chân màu đen giày cao gót, một đầu mái tóc đen nhánh kéo cao, lộ ra một đoạn trắng như tuyết, yêu nhã cổ. Cao ngất tròn cong mềm ngực bị áo dài quấn ra mỹ lệ hình dáng. Vậy không có một tia nếp, uốn đường vòng cung tuyệt đối là nghệ thuật cực hạn. Tinh tế eo thon cùng phong phú đình hương mông cấu trúc thướt tha đường cong. Trắng trẻo thon dài cặp đùi đẹp thông qua áo dài xẻ tà chỗ lạc lộ ra. tại cao quý bên trong lại thể hiện ra một cỗ thành thục nữ nhân gợi cảm. Tào Hương Hoa hai tay ôm ngực, yên tĩnh nhìn lấy không trung 37 thanh kiếm vừa đi vừa về đâm xuyên. Nàng biết, chính mình nam nhân kiếm đạo lại tinh tiến, nàng vì thế cảm thấy cao hứng, nhưng trong lòng cũng có chút buồn vô cớ. Chính mình cùng hắn chênh lệch càng ngày càng xa, tựa hồ vĩnh viễn đều khó có khả năng đuổi kịp đi. Khanh, 37 thanh kiếm hợp nhất, quang ảnh lóe lên, cuối cùng hóa thành nhân hình. Tô Dương hiện ra thân thể, nhẹ nhẹ nhõm, hoạt động một phen về sau, chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần, vô cùng dễ chịu, quay đầu nhìn về phía chỗ cửa lớn. Tô Dương mỉm cười, thân hình lóe lên, lập tức xuất hiện tại Tào Hương Hoa trước người. Tào Hương Hoa lập tức quay đầu nhìn về sau lưng, lại là nam nhân lần nữa chuyển qua nàng đằng sau. Tô Dương thân thủ đem Tào Hương Hoa ôm vào trong ngực, cúi đầu tại nàng trắng như tuyết trên cổ hôn một cái. Một bên hô hấp lấy chỗ ấy ra thịt hương khí, vừa cười nói ra: "Hương Hoa lên được đủ sớm a." Tào Hương Hoa quay đầu liếc mắt một cái chính mình nam nhân, từ tốn nói: "Ta mỗi ngày đều là cái này thời điểm lên, ngủ không được." Tô Dương cười cười, hai tay nhịn không được bắt đến Hương Hoa phía trước cái kia đối với căng đầy phong phú nhu tròn vo. Phía trên, cười nhẹ nhàng mà nói: "Xem ra Hương Hoa thể lực khôi phục được không tệ, ta cho là ngươi dậy không nổi." Tào Hương Hoa trắng nam nhân liếc một chút, tức giận nói: "Ngươi phải để cho ta không xuống được giường mới bằng lòng dừng tay sao? Ta lại không đắc tội ngươi." Tô Dương cười hắc hắc nói: "Ta phải ở trên thân thể ngươi tìm chinh phục khối cảm giác a." Tào Hương Hoa hừ nói: "Vậy thì phải để cho ta chịu tội sao?" Tô Dương cười ha ha một tiếng, nói ra: "Cam đoan không cho lão bà ngươi chịu tội, thực ta mỗi lần đều rất ôn nhu, đức hạnh." Tào Hương Hoa ngang Tô Dương liếc một chút, nói tiếp: "Ta phải về nhà một chuyến." Tô Dương nghi ngờ nói: "Về nhà làm gì?" Tào Hương Hoa nói: "Trong nhà ra chút chuyện, phụ thân để cho ta trở về một chuyến." Tô Dương lông mày nhíu lại, nói ra: "Gặp phải khó khăn sao?" Tào Hương Hoa nói: "Không rõ ràng, chỉ có trở về mới biết được." Tô Dương cười nói: "Được, lão bà ngươi tốt lâu không có hồi, là đến trở về xem một chút." Tào Hương Hoa cười nói: "Ngươi không ngăn cản ta sao?" Tô Dương im lặng nói: "Lão bà, ngươi cảm thấy ta là nhỏ mọn như vậy người sao?" Tào Hương Hoa cười nói: "Ngươi cũng liền đối với chuyện như thế này hào phóng, có lúc vẫn là rất nhỏ khí." Tô Dương tại nàng đỏ tươi môi nhỏ phía trên hôn một cái, rất mất hứng nói: "Ngươi đây là nói xấu ta." Tào Hương Hoa cười nói: "Nói ngươi hẹp hòi ngươi còn không thừa nhận, nhìn xem, ngươi chính là không nghe được nói xấu, chỉ thích nghe tán dương." Tô Dương cười hắc hắc nói: "Lời hữu ích người nào không thích nghe a? Ta thì yêu mến bọn ngươi nói ta tốt." Tào Hương Hoa cười cười, sau đó thân thủ sờ sờ nam nhân gương mặt, ôn nhu nói: "Ta hôm nay liền đi." Tô Dương cả kinh nói: "Nhanh như vậy?" Tào Hương Hoa gật đầu, muốn trở về xem một chút đến cùng chuyện gì xảy ra. Tâm lý có chút bận tâm, Tô Dương nói: "Tốt a, ta đưa ngươi trở về." "Không dùng." Tào Hương Hoa nói: "Ta tự mình lái xe trở về. Ngươi trước bận bịu chính mình sự tình đi." "Được thôi." Tô Dương nhún nhún vai nói: "Nói đến, ta cũng phải đi ra ngoài một chuyến." Tào Hương Hoa nói: "Đi đâu?" "Ấn Độ." Tô Dương vừa cười vừa nói: "Năng nguyên tinh thể sự tình cần ta đi xử lý." Tào Hương Hoa hỏi: "Là vì tinh thể năng lượng sự kiện kia sao?" Tô Dương nói: "Đúng vậy a, những cái kia không có mắt ra hỏa tại khắp nơi quấy nhiễu so sánh đáng ghét, cần ta đi xử lý một chút." Tào Hương Hoa nói: "Cái kia hẳn không phải là cái đại sự gì, không theo ngươi nói nhảm, ta phải xuất phát, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.